Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, để cho người nhức đầu ra hỏa hai. Ta mới vừa đem trên người lau khô, thay xong áo ngủ, người đừng tiếp tục kiếm cho ta ẩm ướt. Trình Chi Ngôn nhìn nàng chằm chằm, trực tiếp kéo một đầu khăn tắm lớn đưa nàng cả người bọc lại. Sau đó đưa nàng đánh ôm ngang, đi ra ngoài, chỉ là ôm toàn thân ướt sũng tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn ánh mắt tại gian phòng của mình trong kia cái giường lớn cùng ghế sofa ở giữa đi. Vòng vo mấy lần, a, trên giường tương đối nguy hiểm, dễ dàng để cho người ta miên man bất định, bằng không thì vẫn là thả trên ghế salon a. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng dò xét thở ra một hơi, ôm tiểu thỏ hướng về ghế sofa đi tới, đưa nàng buông ra, sau đó dùng khăn tắm đem nàng trên người lau khô. Trình Chi Ngôn chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn là đi trong ngăn tủ cầm một bộ bản thân áo ngủ tới. Động tác nhanh chóng cho tiểu thỏ lột, lại đổi lại, đại khái là hắn lột y phục tốc độ quá nhanh. Tiểu thỏ còn chưa kịp phản ứng, trên người quần áo ướt bao quát tiểu quần quần ở bên trong, đã toàn bộ biến mất. Sau đó đổi lại Trình Chi Ngôn mềm mại ngủ say áo. Tiểu thỏ cảm thấy mình có chút mộng, một cái nam nhân. Vẫn là một cái nhẫn hơn 10 năm không có hướng bản thân ra tay nam nhân. Ở đối mặt bản thân ẩm ướt thân dụ hoặc lúc, vậy mà mặt không đổi sắc tim không đập đưa nàng trực tiếp ôm ra. Lại mặt không thay đổi cho nàng đổi xong áo ngủ. Đây có phải hay không là đại biểu hắn đối với mình đã không có hứng thú đâu. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt không tự chủ được liền bắt đầu lóe lên trong suốt giọt nước mắt đến. Trình Chi Ngôn vừa mới quay đầu tìm máy sấy tóc tới dự định giúp nàng lấy mái tóc thổi khô, liền thấy nàng một mặt rưng rưng muốn khóc biểu lộ ngồi ở trên ghế salon. Dắt bản thân món kia đối với nàng mà nói hiển nhiên có chút ngại lớn áo ngủ cổ áo. Thanh âm u oán hướng về hắn hỏi, nước chanh ca ca. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Trình Chi Ngôn im lặng. Tiểu thỏ cái kia tinh tế tay nhỏ tiếp tục dắt Trình Chi Ngôn món kia áo ngủ cổ áo, thẳng đến cổ áo có chút thả lỏng mà rớt xuống, lộ ra nàng êm dịu trắng nõn đầu vai đến. Sau đó nàng bắt chước kịch truyền hình bên trên những cái kia nữ chính, bày ra một cái muốn cự còn nghênh tư thế đến, hướng về thanh âm hắn nói thật nhỏ, ngươi thực không muốn ta sao? Trình Chi Ngôn nắm máy sấy tóc tay không ngừng mà dùng sức. Hắn hít vào một hơi thật dài, liều mạng khắc chế mình muốn đánh người xúc động, đi ra phía trước, đưa nàng áo ngủ cổ áo một lần nữa chỉnh lý tốt. Sau đó nắm nàng tinh tế cổ tay, thanh âm thản nhiên nói, ngồi xuống, ta cho ngươi lấy mái tóc thổi khô. Sau đó, không đợi tiểu thỏ quay đầu, hắn đã đem máy sấy tóc đầu cắm tốt. Mở ra nguồn điện, vù vù hướng về tiểu thỏ đầu kia ướt sũng tóc dài thổi tới. Lần này tiểu thỏ không có dãy dụa, ngoan ngoãn chờ hắn đem đầu tóc toàn bộ thổi khô về sau, lúc này mới xoay đầu lại. Cái kia một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc thẳng tắp buông xuống phía sau nàng, vừa mới tắm qua khuôn mặt nhỏ hiện ra trắng nõn trơn bóng quang trạch. Cặp kia thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn sau nửa ngày. Sau đó nàng một cái bay nhào hướng về phía trước, trực tiếp đem Trình Chi Ngôn nhào ngã xuống trên ghế salon. Ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn trừng mắt một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem ép trên người mình tiểu thỏ. Lông mày trao lên, hướng về nàng hỏi, làm ta muốn làm sự tình. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười hắc hắc, không đợi hắn mở miệng trả lời, liền trực tiếp đem chính mình tay nhỏ tiến vào hắn trong áo ngủ. Nàng mềm mại lòng bàn tay dán tại hắn cường tráng trên lồng ngực. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.